Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 40, nhạc phụ trước mặt đẹp đẽ tình yêu. Tĩnh ca ca, ngươi qua tới, Quách Tĩnh vừa đến, khiến Hoàng Dung có chút an tâm, thực tế là Lâm Phàm biểu hiện quá mức khủng bố, này đã không phải trong nội tâm nàng cái kia Phàm Nhi. Quách Tĩnh nghi hoặc, nhưng không có nói gì, nhìn ngã xuống góc tường trên đại tiểu vũ huynh đệ, tăng thêm nơi xa Lâm Phàm một cái, sau đó đi tới Hoàng Dung bên kia. Tĩnh ca ca, ngươi xem bọn hắn, Hoàng Dung chỉ gian phòng bên trong 6 vị bị trói điểm bộ mông cổ hán tử. Tuần ngươi này Đức, Ô Châu Mục Thấm tướng quân, Quách Tĩnh kinh ngạc nói. Tĩnh ca ca, ngươi biết. Hoàng Dung kinh ngạc nói, bọn họ là Mông Cổ có tiếng tướng quân, ta đã từng thấy qua bọn họ chân dung, nhớ kỹ bộ dáng, hẳn là hai người bọn họ không sai. Quách Tĩnh nói ra, này nhìn đến Phàm Nhi chưa hề nói dối, hắn nói những cái này người là Mông Cổ tướng quân, đều là hắn bắt tới. Hoàng Dung xoay người bắt lấy Quách Tĩnh, nghiêm túc nói ra. Mà còn Phàm Nhi hiện tại nội lực khả năng tại Tĩnh ca ca phía trên. Quách Tĩnh trước là nghi hoặc, sau lại có chút cao hứng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì thế Hoàng Dung đem vừa mới phát sinh sự tình nói một cách đơn giản thoáng cái. Quách Tĩnh nói ra, chúng ta vẫn hỏi Phàm Nhi đi, bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Hoàng Dung không có ngăn trở, bởi vì Lâm Phàm là nàng con rể. Phàm Nhi, Quách Tĩnh đi ra, la lên, Quách bá phụ, Lâm Phàm nên nói, người võ công vì cái gì trở nên lợi hại như thế? Quách Tĩnh hỏi, thiên nhân chịu đựng, Phàm Nhi nhất định mệnh trong bất phàm, không tiên tức thần, Lâm Phàm hạt bài nói, thiên nhân chịu đựng, gì phương tiền bối? Hoàng Dung hiếu kỳ hỏi, hắn nói tìm ta trăm năm, lại chịu ta thần công. Truyền ta thần lực, không lâu rời đi, nói nhân gian có một trận hạo kiếp chờ lấy ta đi giải cứu. Lâm Phàm lần nữa nói ra, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đưa mắt nhìn nhau, tổng cảm giác Lâm Phàm nói quá mức nguy hiểm. Ta hiện tại võ công hẳn là vô địch thiên hạ, bất quá Phàm Nhi cũng không vì là võ công cao cường mà cầm mạnh lăng nhược. Nếu không đại tiểu võ liền sẽ giống như cảm giác khối đá kia đôn hóa thành bụi bặm. Lâm Phàm nói ra, không sai, đại trượng phu không thể dựa vào tự thân võ công khi dễ nhỏ yếu. Phàm nhân có võ công như thế, lại một lòng vì nước hiệu lực, bắt tới Mông Cổ tướng quân. Đây là một cái công lớn. Quách Tĩnh kích động nói ra. Ta sẽ cho người đem cái này 6 vị Mông Cổ tướng quân bắt giữ lấy kinh thành. Đến lúc Phàm Nhi nhất định có thể thành tựu một phen công danh. Quách Tĩnh nói ra, Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, Quách bá phụ, không cần như thế, đem cái này 6 vị Mông Cổ tướng quân treo đến cửa thành phía trên. Khiến Mông Cổ sợ hãi, không dám tập quấy rầy ta đại tống là được, mà công danh lợi lộc. Ta Lâm Phàm căn bản không để tại trong mắt, chỉ cần có phù muội bồi ta, liền tính là hoàng đế lão nhi, ta cũng không hiếm có. Quách phù trong nháy mắt cảm động, hốc mắt ẩm ướt, chạy về phía Lâm Phàm bên kia, thâm tình la lên, Lâm Phàm ca ca, phù nhi thích ngươi, như thế trước mặt mọi người vuốt vuốt ôm một cái, còn nói ra nữ nhi ra tiếng lòng. Khiến đại tiểu võ đố kỵ, bất quá Hoàng Dung lại là rất cao hứng. Nếu là bình thường Quách Tĩnh nhất định sẽ giáo huấn hai người bọn họ cái. Bất quá bây giờ người con rể này đã xưa không bằng nay. Võ công càng là tại bản thân phía trên, lại có lòng dạ như vậy. Quách Tĩnh đã tiếng lòng tôn kính, càng là kiêu ngạo, bản thân không có đã nhìn lầm người. Năm đó không có cứu không đứa nhỏ này. Quách phù một mực ôm lấy Lâm Phàm không buông ra. Qua 20 mấy giây, Hoàng Dung nói ra, hai người các ngươi tốt, còn không có thành thân đâu. Liền dạng này, còn thể thống gì, Điều này nói rõ chúng ta rất ân ái nha. Lâm Phàm nhìn Quách Phù một cái, nói ra, đại tiểu võ, hai người các ngươi đi tìm một số người tới, đem Mông Cổ bắt làm tù binh bắt giữ lấy cửa thành. Quách Tĩnh nói ra, là sư phụ, đại tiểu võ mặc dù ghen ghét Lâm Phàm, bất quá mệnh lệnh ở phía trước, không dám chống lại. Phù Nhi, ta mang ngươi đạp xanh như thế nào? Lâm Phàm ôm Quách Phù eo, nói ra, tốt nha. Quách Phù nhìn xem Lâm Phàm ánh mắt, đã thật sâu yêu nam tử này, không cách nào tự kềm chế. Nàng có chút lúng túng nhìn một chút ngoài cửa phòng cha mẹ. Bản muốn nói cái gì? Đột nhiên rời đất, bay đến không trung 20 mấy mét. Nhạc phụ, nhạc mẫu, ta mang phù muội đi du ngoạn. Các ngươi không cần lo lắng. Lâm Phàm không trung đạp mạnh, trong nháy mắt chạy ra hơn 100 mét xa. Phàm Nhi, đây là cái gì võ công? Đã có thể mang một người bay như thế cao. Quách Tĩnh thật sâu bị rung động nói, khiến hắn nhớ tới khi đó đối kháng Mai Siêu Phong tình cảnh. Điểm này độ cao đối Quách Tĩnh tới nói cũng là không có vấn đề. Nhưng muốn trên không trung không có mượn lực tình huống dưới, lại dẫn một người bay xa như vậy, liền là Mai Siêu Phong cũng muốn mượn lực mới được. Nhìn đến Phàm Nhi không có lừa chúng ta, võ công của hắn hẳn là đến nào đó một cái lánh đời không ra cao nhân tương truyền. Hoàng Dung nói ra, hai người đều có chút hâm mộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.